Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Trang Moon. Hàn Phong dừng xe trước cổng trường, anh mang đồ giúp cô lên phòng ký túc xá. Diệp Vi vào phòng, lúc này trong phòng không có ai. Cô đặt đồ của mình lên chiếc giường còn trống trong phòng. Hàn Phong đứng ngoài cửa đợi cô, bỗng điện thoại anh để trong túi quần reo lên. Alo, Hàn Phong nghe máy, Tổng Giám Đốc 2 giờ chiều nay sẽ có cuộc họp với đối tác bên Pháp. Thư ký của anh, Vũ Yến Linh báo cáo công việc. Tôi biết rồi, Hàn Phong thấy Diệp Vi bước ra, anh cúp máy. Đói chưa? Hàn Phong vuốt tóc cô ôn nhu hỏi. Diệp Vi gật đầu, Hàn Phong cười khẽ, anh hôn nhẹ lên môi cô. Vậy đi thôi, Hàn Phong nắm tay cô bước đi trong trường. Hàn Phong cảm thấy không có lúc nào khiến anh cảm thấy bình yên như lúc này. Anh ước có thể cầm tay cô như vậy cả đời. Diệp Vi nghĩ anh sẽ đưa cô đến một nhà hàng nào đó nhưng không ngờ Hàn Phong lại lái xe đến siêu thị. Nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lựa rau, Diệp Vi bỗng cảm thấy mình không có ưu điểm gì hết, sao anh lại thích cô được nhỉ? Hàn Phong bỏ mớ rau xanh tươi vào xe đẩy, anh một tay đẩy xe một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Hàn Phong quay đầu lại nhìn cô, muốn ăn gì? Diệp Vi nhìn đủ các loại thịt trước mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều món ăn. Sườn xào chua ngọt, gà tầm mật ong, nấm xào thịt. Diệp Vi bỗng ngậm miệng, anh có cho là cô tham ăn không? Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, anh không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Diệp Vi trừng mắt, cô đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn về phía này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đàng hoàng chút cho em, Diệp Vi quát khẽ, Hàn Phong mỉm cười đầy sủng ái. Anh chọn những miếng thịt về nấu những món mà cô gái của anh vừa nói. Có một đôi vợ chồng trẻ cũng đang chọn thịt, cô gái thấy vẻ thành thạo của Hàn Phong mà cảm thấy ngưỡng mộ. Cô thật may mắn, có chồng vừa đẹp trai lại vừa biết nấu ăn. Rồi cô gái quay sang chồng mình, ai như anh, chẳng biết giúp vợ được việc gì. Anh chồng không biết nói gì, im lặng mà ngậm miệng. Diệp Vi khuôn mặt lại đỏ lên, cô lảng tránh ánh mắt như cười như không của anh. Mua đồ xong, Hàn Phong dẫn Diệp Vi về căn hộ của mình. Anh thường ở đây hơn là ở nhà chính. Diệp Vi bước vào, căn hộ này nằm trong khu đất đắt nhất thành phố, nên bên trong vô cùng sang trọng. Hàn Phong đặt đồ ăn vào phòng bếp. Anh lấy gói đồ ăn vặt trong túi mang ra phòng khách. Hàn Phong đặt lên bàn, nói với Diệp Vi đang đánh giá xung quanh. Em ngồi đây đợi anh một lát, cơm sẽ xong ngay. Diệp Vi vội buông món đồ trên tay xuống. Để em giúp anh, nói rồi cô chạy vào phòng bếp. Hàn Phong thấy vậy cũng không ngăn cản. Diệp Vi nhìn những thức ăn trên bàn mà cảm thấy hoang mang. Cô nên làm gì? Diệp Vi đưa mắt nhìn Hàn Phong như muốn nói, mau giao việc cho em đi. Hàn Phong bật cười, anh vừa lấy những thức ăn trong túi ra vừa nói, em rửa rau giúp anh. Diệp Vi nghe vậy vội lấy rau ra rửa. Khung cảnh ấm áp như một gia đình này khiến Hàn Phong có chút si mê. Anh nhìn Diệp Vi đang chăm chú công việc của mình mà cảm thấy vui vẻ. Đời này ai cũng đừng mong cướp cô khỏi tay anh. Một lúc sau, Diệp Vi ngửi mùi thơm ngào ngạt mà cảm thấy bụng cồn cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương trước mắt, cô càng cảm thấy mình không xứng với anh. Không đói à, mau ngồi xuống ăn đi. Hàn Phong xếp bát lên bàn, thấy Diệp Vi vẫn đứng nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn thì lên tiếng nhắc nhở. Diệp Vi nghe vậy ngồi xuống, cô múc cơm vào bát rồi đưa cho Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười nhận lấy, anh làm như vô tình mà lướt qua tay cô. Diệp Vi cảm thấy bất lực, cô nhận thấy Hàn Phong rất thích thân cận với cô, thỉnh thoảng anh làm ra những hành động khiến cô đỏ mặt. Diệp Vi gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, ngon đến nỗi khiến cô muốn nuốt luôn cả lưỡi. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sùng bái. Không ngờ anh nấu ăn ngon đến vậy. Diệp Vi cảm thán, Hàn Phong gắp cho cô một miếng thịt gà. Ngon thì ăn nhiều vào. Hàn Phong nhìn thân hình gầy yếu của cô mà cảm thấy đau lòng. Anh cũng ăn đi, Diệp Vi cũng gắp lại cho anh. Hàn Phong mỉm cười, anh ăn hết thức ăn mà cô gắp cho mình. Sau khi ăn xong, Diệp Vi ngồi ôm cái bụng tròn vo của mình. Cô nhìn vào phòng bếp, Hàn Phong đang rửa bát, cô cảm thấy mình không biết đã làm điều gì mà có thể gặp được người đàn ông tốt như anh. Hàn Phong khẽ cúi đầu, anh cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, anh đã cố gắng làm mọi thứ để khiến cô không thể rời xa mình. Có lẽ mọi thứ lúc này đều theo ý anh. Cách chương.